Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, Barcelona kiến thức. 3. Mặc dù đối diện cái kia 9 cái người đại bộ phận đều là Barca B đội, thậm chí còn có team 1 bâu dần, mặc dù bên này 9 cái người bên trong có 4 cái đều là nghiệp dư cầu thủ. Nhưng là tại ngoại hạng Anh đã kinh lịch quá lớn tràng diện Fabregas liên tục 4 lần kiến tạo đồng đội đạt được, thậm chí Piqué đều có vào bóng. Năm nay Fabregas tại Premier League kiến tạo trên bảng bài danh thứ 2, gần với MUC, do đối diện trên mặt có chút nhịn không được rồi. Mặc dù ngay cả huấn luyện thi đấu cũng không tính, nhưng bị cạo cái đầu chọc thực sự không mặt mũi. Làm toàn trường bức cướp thời điểm, không ít người đều đưa ánh mắt về phía đứng ở trước cửa cái kia người. Đó là một cái duy nhất không phải La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Nghe nói tại kỹ thuật thô ráp Premier League đá bóng, mặc dù trên phương diện chiến thuật còn có không ít thiếu hụt, nhưng Best cường đại tâm lý trạng thái, vững chắc kiến thức cơ bản để hắn hoàn toàn không e ngại cái này loại bức cướp. Thông minh vị trí chạy, mau lẹ ra bóng, làm cho đối phương bức cướp cầu thủ thậm chí đều không cơ hội chạy đến trước mặt hắn. Vẻn vẹn liền thủ môn chuyền bóng mà nói, Bes đã đạt tới tiêu chuẩn. Phanh, phanh, phanh, Piqué cùng Bes tại nhỏ hẹp không gian bên trong liên tục 3 lần không ngừng bóng chuyền. Bóng, sau đó Bes đem bóng giao cho trung lộ trở lại đón ứng Fabregas. Đã có chút thở hồng hộc bâu dần nhìn chằm chằm cái này phương đông người nhìn mấy lần. Làm sau 3 phút, Bes không ngừng bóng trực tiếp đem bóng ra xoa lên truyền đến bên trái đường thời điểm. Lần nữa xông vào cấm khu bâu dần không có thu chân. Cruyff kick, Piqué nổi giận gầm lên một tiếng đẩy ra bâu dần. Ngươi muốn làm gì? Bên sân Patrick thần sắc khẩn trương chạy tới. Bâu dần cái này hoàn toàn không phải xông bóng đi, càng không phải là bước cướp thủ môn động tác, hai chân chùi bóng đặt ở trên trận nhất định thẻ đỏ động tác. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, người có phải hay không xông bóng đi tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Loại động tác này một cái không tốt liền có thể hủy một cái cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống. Đây cũng là Piqué tức giận nguyên nhân. Bâu dần biểu lộ nhìn lên đến chả rất nhẹ nhõm, thấp giọng lầm bầm, hắn là người Trung Quốc. Người Trung Quốc thế nào? Người Cruyff kick vẫn là người Serbia. Lần này bâu dần lập tức đỏ mặt tía tay bắt đầu, lớn tiếng phản bác, gọi ta Perez, ta là thêm Catalonia người. Ngược lại là ngươi bây giờ là MU người. Bâu dần có Tây Ban Nha, Serbia song trọng quốc tịch. Hắn mẹ là thêm Catalonia người, dòng họ bên trong Perez chính là họ mẹ, người mẹ nó nói cái gì? Piqué một cái kẹp lại bâu dần cổ, nghiến răng nghiến lợi liền muốn động thủ. Zera, tất cả mọi người vây quanh, Fabregas cái thứ nhất xông lên kéo ra Piqué, đừng phản ứng đến hắn, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người. Fabregas trông thấy Guardiola sắc mặt âm trầm đứng tại phía ngoài đoàn người. Hai tay ôm ngực không rên một tiếng. Bes tại Busquets nâng đỡ đứng dậy. Thử giật giật mắt cá chân. Còn tốt, không có vấn đề gì. Ta kịp thời nhảy lên đến né xuống. Busquets quay đầu mắt nhìn Guardiola. Nhỏ giọng nói, chuyện này không tốt lắm xử lý. Ta minh bạch. Bes dùng khập khiễng tư thế tựa ở Busquets trên vai đi qua. Nhìn Guardiola sắc mặt khó coi, Bes trong lòng rõ ràng sự do dự của hắn. Dù sao mình là cái ngoại nhân, mà bâu dần lại là team một thành viên, liền xem như động tác quá lớn thậm chí là ác ý tràn đầy. Nhưng là làm Barca B đội huấn luyện viên chính, Barca nguyên lão cấp bậc nhân vật, lại không tốt đối bâu dần nói này nói kia, không phải khó tránh khỏi để cái khác cầu thủ trong lòng có thiên vị ngoại nhân ý nghĩ. Tốt, Zera, ta không có gì đáng ngại. Bes nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mọi người ai huấn luyện thời điểm không bị qua thương. Nhưng là, thật không có sự tình. Bess cắt ngang Pique, quay đầu cười lấy đối Guardiola nói. Tin tưởng Krukic tại team một huấn luyện thời điểm chắc chắn sẽ không dạng này. Không phải Barca liền thủ phát đội hình đều bày ra không được. Guardiola miễn cưỡng cười cười. Câu nói này nói đến khen chê chưa nói. Bầu dần tại team một huấn luyện tự nhiên không dám. Bởi vì địa vị thấp. Bởi vì đồng đội hoặc là La Masia tiền bối. Hoặc là siêu sao. Hôm nay dám. Đương nhiên là bởi vì Bess là cái ngoại nhân. Vậy không có gì tiếng tăm. Cái này rõ bày là nói. Người bầu dần chính là cái hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Bầu dần còn không có nghe được. Một mặt vẻ mặt không sao cả tại thu dọn đồ đạc. Khó trách gia hỏa này về sau lẫn vào thảm như vậy. Một điểm nhân tình lõi đời cũng đều không hiểu. Bess bĩu môi nghĩ thầm. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh. Câu nói này thật đúng là không giả. Đồng dạng là La Masia xuất thân. Đồng dạng là người ngoại quốc. Đồng dạng được xưng là thần đồng. Nhưng là Messi cùng bâu dân tính tình một trời một vực. Bởi vì buổi chiều náo loạn như thế một ra. Buổi tối liên hoan ít đi không ít người. Ngoại trừ Guardiola huấn luyện viên đoàn đội bên ngoài. Chỉ có Pique, Tiểu Fabe, Busquets, Pedro, Heffron cùng Bess giải rác mấy người. Hôm nay là ăn đồ ăn Nhật Bản. Nhưng uống lại là thêm Catalonia đại khu đặc sản Cava rượu. Đây là một chủng loại giống như sâm panh bọt khí rượu. Là người Tây Ban Nha yêu nhất. Uống mấy chén Pique rõ ràng có chút cao. Vỗ Bess bả vai đang nói xin lỗi. Lăn lộn không có cảm thấy bên người Fabregas ánh mắt cổ quái. Ngươi còn tại MU đâu? Cái nào đến phiên ngươi xin lỗi? Còn tưởng rằng là năm đó à? Còn cho là mình là La Masia lão đại à? Bất quá Guardiola rõ ràng có chút thưởng thức. Chỉ bên này cười lấy cùng Patrick nói gì đó. Zera, ngươi không thích tên kia? Bess hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng hắn giống như không phải một nhóm à? Bên trên Busquets xen vào nói, ta cùng hắn một nhóm. Không có mấy cái người ưa thích hắn. Thật đúng là đem chính mình làm Messi rồi. Nhưng là cái này 2 năm điều nhập team một có thể đặt. Chân chỉ có hắn một cái. Fabregas có chút cảm khái. Vận khí coi như không tệ. Kỳ thật hắn hẳn là cảm tạ ngươi cùng Zera. Bess cười nói. Nếu không phải là hai người các ngươi. Hắn cũng sẽ không tiến team một. Fabregas sững sờ kịp phản ứng. Chính mình cùng Pique bị Premier League nhà giàu cướp đi sự tình năm đó huyên náo nhốn nháo. Tây Ban Nha truyền thông mắng to người Anh vô sỉ. Về sau mới có Dos Santos cùng Bowden bị điều nhập team 1. Cho cơ hội tận lực để bọn hắn an tâm. Bất quá mùa giải sau ngày khác tử cũng sẽ không tốt hơn. Fabregas đột nhiên nói. Thierry chuyển nhượng lập tức liền muốn tuyên bố. Thierry chuyển nhượng Barca. Pique lấy làm kinh hãi. Đã xác định, vừa mới bắt đầu Bess còn không có nghe hiểu. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Cái này nói đúng Highbury quốc vương Thierry Henry. Vị này nước Pháp truyền kỳ xạ thủ cuối cùng tại Guardiola cầm trên tay đến rồi tha thiết ước mơ cúp. C1, mùa giải sau thật. Fabregas sắc mặt nghiêm túc, Reyes, Baptista đều sẽ rời đi. Hắc hắc, Alex đã cho ta biết rồi, mùa giải sau ta sẽ không lại bên ngoài thuê. Pique cười nói không chừng còn có thể đụng tới đâu. Bess bĩu môi nói, có Rio Ferdinand cùng Vidic ở đây, ra sân cơ hội đoán chừng sẽ không nhiều. Trên thực tế, Bess trong lòng rất rõ ràng. Pique tại MU nghề nghiệp kiếp sống không tính thành công. Mùa giải sau một lần sập hầm mỏ sai lầm để hắn thời gian dài liền dự bị chỗ đều ngồi không lên. Cái này vậy thúc đẩy rồi hắn trở lại Nou Camp. Bất kể nói thế nào, các ngươi còn có thể ra sân. Busquets thần sắc ai oán, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Piquet cùng Fabregas so với hắn lớn hơn một tuổi, mà Best vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn một tuổi. Đều có thể tại Premier League đá lên tranh tài, thậm chí là đội bóng hạch tâm. Mà hắn mùa giải sau mới vừa tiến vào Barca B đội. Yên tâm đi, Sergio, người sẽ tiến vào team 1, sau đó cầm tới tất cả quán quân. Bất quá phải nhớ đến một điểm, rất rõ ràng, Bess cũng uống nhiều rồi. Nếu như muốn diễn kịch, hoặc là không diễn, hoặc là liền muốn diễn đến cùng. Busquets lần kia khe hở nhìn lén để hắn danh dương thiên hạ, cũng lâu dài trở thành hắn nhất là mang tính tiêu chí ký hiệu. Lần này tới Barcelona, Bess cũng từng nghĩ tới cùng những cái kia còn không có thành danh né con kéo kéo quan hệ. Thế nhưng là Thiago không để ý hắn. Pedro suốt ngày thêm luyện là cái muộn hồ lô. Messi ngược lại là có thể phiếm vài câu đáng tiếc, không có mấy ngày liền bay hướng châu Mỹ tham gia American Cup rồi. Mà Bowden càng là thành cừu gia, ngoại trừ hôm nay coi như hợp ý Piqué, hơi có vẻ lãnh đạm Fabregas bên ngoài, cùng Best chơi tốt nhất. Vậy đụng đầu nhiều nhất lại là Sergio Busquets. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.